Những người này sở dĩ chạy trốn giống như chuột thấy mèo cũng bởi vì kiêng kỵ thực lực hùng mạnh của đám người Doanh Thừa Phong. Nếu như mọi người cùng đi một chỗ, nếu như thấy được truyền thừa hoặc bảo vật tốt thì làm sao còn phần của bọn hắn. Đường Tử cười ha hả nói, Hà huynh, huynh cũng trách móc nặng nề quá. Nếu như bọn họ có bản lãnh giống như huynh thì cũng đã không chạy trối chết rồi. Hà Đại Hán nhếch miệng cười, cảm thấy hài lòng đối với lời nịnh nọt của hắn. Lời nói giống như vậy nhưng xuất phát từ miệng người khác nhau thì hiệu quả cũng hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn về phía Đường Tử nói, các vị có tính toán gì không? Muốn cùng đi dạo hay tự tách ra đi tìm kiếm cơ duyên? Cửu Nhân Nghĩa lạnh lùng nói, Hà huynh, trên người của chúng ta đều có bí mật, huynh tình nguyện nói hết chuyện mình biết ra sao? Hà Đại Hán bất động thanh sắc nói, nếu như các vị đều tự nguyện nói hết chuyện mình biết ra thì Hà Mổ tất nhiên sẽ phụng bồi. Bọn người Doanh Thừa Phong liếc mắt nhìn nhau, Cửu Nhân Nghĩa có bí mật gì bọn hắn đều không thể biết, nhưng tất cả toan tính của hắn và Đường Tử thì tuyệt đối không thể cho người khác biết được. Tuy nhiên, hắn và Đường Tử còn chưa kịp nhẹ nhàng cự tuyệt thì Cửu Nhân Nghĩa đã không hề khách khí mà nói xin nhận tấm lòng của Hà huynh, nhưng cầu mộ còn có việc muốn đi trước một bước. Y quay đầu nhìn về phía Doanh Thừa Phong, đột nhiên nói, Đường huynh, huynh và Doanh huynh kết làm bạn sống chết phải không? Mày Đường Tử hơi nhăn lại, hắn tất nhiên là nhìn ra được mâu thuẫn giữa hai người kia quá sâu, nghĩ không muốn nhúng tay vào nhưng lúc này cũng không thể làm ra chuyện khiến Doanh Thừa Phong thất vọng được. Nhưng mà ngay tại lúc hắn há mồm định nói thì Doanh Thừa Phong đã giành nói trước, Cửu huynh quá lo rồi, hai người chúng ta cũng là lần đầu gặp nhau, nhưng vì có chung mục tiêu nên tạm thời đi cùng một chỗ mà thôi. Đường Tử hơi giật mình, xác động nhìn hắn. Cửu Nhân Nghĩa lạnh lùng cười nói, thật tốt, nếu đã như vậy thì Doanh huynh hãy bảo trọng, hy vọng có thể gặp lại mình huynh bên trong tháp truyền thừa. Hai người đã có tử thù, lại chỉ có hai người gặp nhau, như vậy chỉ cần dùng đầu ngón chân ngẫm cũng có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Doanh Thừa Phong cười ha hả nói, Cửu huynh cũng phải bảo trọng chính mình, bằng không đợi đến lúc Doanh huynh ra khỏi tháp không ngờ dơ phớ được Cửu huynh sẽ cảm thấy vô cùng tịch mịch đấy. Cửu Nhân Nghĩa cười lạnh mấy tiếng, vung tay áo lên xoay người rời đi. Sau khi thấy hắn rời đi, Hà Đại Hán lắc lắc đầu nói, xem ra hai vị cũng không thích có Hà Mổ tham gia, một khi đã như vậy thì Hà Mổ cũng đi trước một bước. Đường Tử mỉm cười nói, Hà huynh, sau khi ra tháp, tiểu đệ nhất định sẽ sắp xếp yến hội bồi tội với huynh. Hà Đại Hán cười to mấy tiếng nói, Đường huynh, cơ duyên của Hà Mộ ở trong tháp chưa chắc đã kém với các huynh. Ha ha, sau khi ra khỏi tháp nói sau, hắn nhanh chóng rời đi. Bóng dáng cao lớn kia rất nhanh liền biết mất ở trong một lối đi. Doanh Thừa Phong quay đầu nói, Đường huynh, chúng ta nên đi hướng nào đây? Đường Tử lấy la bàn ra, nhẹ nhàng chuyển động, sau đó hắn chỉ vào một phu ông hướng nói, đi theo ta. Hai người bước nhanh như bay, rất nhanh liền biến mất trong thông đạo. Nhưng mà bọn họ lại không hề biết, hơn nửa ngày sau trong đại sảnh lại có hào quang mơ mơ hồ hồ sáng lên. Bên trong mảnh hào quang xuất hiện thân ảnh của 10 người. Ngoại trừ vị mơ hồ nhân mặc áo bào đen ra, 9 người còn lại đều có vẻ mặt dại ra giống như là con rối. Mơ hồ nhân này nhìn chung quanh đại sảnh một vòng, cũng không biết hắn đang tính toán cái gì. Rốt cục một lúc sau hắn đã chọn một phương hướng mang theo 9 con rối phía sau bước đi. Mà lối đi bọn họ lựa chọn ngẫu nhiên cũng chính là lối đi mà Đường Tử và Doanh Thừa Phong vừa chọn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 316. Thông đạo thí luyện. Trong thông đạo yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào cả. Nếu như không phải từ trên đỉnh đầu phảng chiếu xuống ánh sáng lốm đa lốm đốm thì tòa tháp truyền thừa khổng lồ này quả thực chính là một cửu khúc thập bát loan lạnh như băng. Đường Tử và Doanh Thừa Phong bước đi không hề có tiếng động, toàn bộ thông đạo dường như chỉ có bóng dáng hai người bọn họ lay động. Đường huynh, huynh xác định con đường này không có bất kỳ nguy hiểm nào sao? Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời đi theo phía sau Đường Tử, đột nhiên chậm rãi nói, cước bộ của Đường Tử lập tức dừng lại, Trên đường đi, Doanh Thừa Phong đã bày ra năng lực báo nguy trước khiến hắn cực kỳ tin phục, cho nên vừa nghe hắn nói vậy cả tinh thần đều căng lên. Doanh huynh, huynh có phát hiện gì sao? Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng khoát tay áo nói, đường huynh hiểu lầm rồi, tiểu đệ không phát hiện ra gì cả, chỉ có điều không biết tại sao trong lòng vẫn mãi bất an không yên, dường như là sắp có chuyện không tốt xảy ra. Lúc này đồ trang sức hắn đội trong đầu không có sức lực gì áp chế, cho nên có thể cảm ứng rõ ràng được bất kỳ cử động trong không gian 200 trượng quanh người. Phạm vi nơi này vô cùng bình thường, đừng nói là những điểm đỏ đại diện cho sinh mạng cường đại mà ngay cả tiểu động vật hơi lớn một chút cũng không hề thấy. Nhưng như lời hắn nói, trong lòng hắn có một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Đường Tử nhăn mày, hắn trầm ngâm một lát nói, Doanh huynh, trước khi tiểu đệ đến đây thì bề trên trong nhà đã từng dặn dò, đoạn đường phía trước nếu không biết rõ ràng thì không nên mạo hiểm. Ngừng lại một chút, hắn chậm rãi nói tiếp, con đường hiện giờ chúng ta đi còn một đoạn khá dài nữa. Hai hàng lông mày của Doanh Thừa Phong dương lên, hắn quay đầu liếc nhìn về phía sau, không hiểu sao cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kia dường như không phải đến từ phía trước mà là đến từ phía sau. Đường Tử là một người thông minh, vừa thấy động tác của Doanh Thừa Phong lập tức liền hiểu được. Sắc mặt hắn biến hóa nói, Doanh huynh, hay là có người theo dõi ta? Doanh Thừa Phong cười khổ lắc lắc đầu nói, ta không biết, hiện tại ta không phát hiện ra được dấu vết gì cả. Đường Tử do dự một chút nói, Doanh huynh, trưởng bối trong nhà tiểu đệ đã từng nói đường ra chúng ta không bao giờ để lộ bí mật lúc này tiến vào không gian tháp truyền thừa. Ngoại trừ tiểu đệ ra thì không còn người thứ hai biết được chuyện này. Cho nên nếu như là người theo dõi thì hẳn cũng không có gì nguy hiểm. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu nói, có lẽ là do tiểu đệ quá nhạy cảm, đường huynh thứ lỗi. Đường Tử cười hắc hắc nói, Doanh huynh quá khách khí rồi, cẩn thận một chút không phải là sai lầm lớn. Hai người lại tiếp tục tiến về phía trước, nhưng không biết có phải là do biểu hiện vừa rồi của Doanh Thừa Phong hay không mà tốc độ Đường Tử chuyển động la bàn và đi lại nhanh lên rất nhiều. Rất hiển nhiên, tuy rằng trong miệng hắn nói phía sau không có nguy hiểm nhưng cũng chịu ảnh hưởng bởi Doanh Thừa Phong, muốn nhanh một chút đi đến chỗ tế đàn kia. Một canh giờ sau, Đường Tử rốt cục ngừng lại một chút. Doanh Thừa Phong thở một hơi thật dài, dọc theo con đường này Đường Tử đông chuyển tay rẽ không biết đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ. Cho dù có chí linh âm thầm ghi nhớ nhưng cũng gần như bị váng đầu. Hắn tin tưởng nếu như đổi một người khác, hơn nữa trong tay cũng không có la bàn thì như vậy là 10 phần cũng không thể tìm được phương hướng chính xác. Đây là lần đầu tiên Đường Tử tiến tới, có thể tìm được địa điểm chuẩn xác trong một hoàn cảnh phức tạp cũng coi là một sự việc rất giỏi rồi. Chỉ có điều, việc khiến Doanh Thừa Phong kinh ngạc chính là cái lối mà Đường Tử dẫn đi lại là một ngõ cụt. Nhìn thấy vách tường đen nhanh khiến mày của Doanh Thừa Phong nhíu lại, với thị lực của hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng trên vách tường miêu tả cái gì đó. Ở đây khắc rõ một bộ tinh vân đồ án kỳ dị, mà điều làm người khác chú ý nhất chính là ở trên bầu trời có hai vầng thái dương lớn. Không hỏi cũng biết tinh vân đồ án nơi này và không gian đặc thu tháp truyền thừa có liên hệ thần bí. Ánh mắt hắn cứng lại, lạnh lùng nói, Đường huynh, nơi này có phải còn có cơ quan ảo diệu gì đó phải không? Đường Tử cười ha ha nói, Doanh huynh quả nhiên lợi hại, đã đoán trúng rồi. Hắn tiến lên một bước, chậm rãi vuốt ve bức tường nói, trên mặt bức tường này có một bộ tinh vân đồ, chỉ có thể dựa vào phương pháp gõ cố định mới có thể mở ra cơ quan để cho chúng ta tiến vào tế đàn. Con ngươi Doanh Thừa Phong đảo một vòng nói, Đường huynh, nếu như nơi này khó tiến vào như thế thì lệnh tổ làm sao có thể biết được trong này có bí mật. Đường Tử hơi giật mình, cười khổ nói, những lời này của Doanh huynh lại làm khó ta rồi. Kỳ thật những điều tiểu đệ biết đều là do các truyền bối nói lại. Về phần tổ tiên làm sao phát hiện được sự ảo diệu nơi đây thì thật là không thể biết được. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, thoạt nhìn bề ngoài hắn là chấp nhận với giải thích của đối phương nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy cảnh giác. Cùng đi một đường với Đường Tử, trong lúc vô tình hắn đã biết được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hắn và Đường Tử bèo nước gặp nhau, người này sở dĩ mời hắn cùng đi chính là coi trọng sức mạnh chiến đấu hùng mạnh của hắn. muốn mượn sức mạnh của hắn để tiến vào tế đàn. Chỉ cần đi vào tế đàn, sau khi gặp được linh hồn của tháp truyền thừa, nếu có được cái gì tốt thì còn phải xem vào cơ duyên của từng người. Phương án bố trí nghe không tệ, nhưng trong lòng Doanh Thừa Phong vẫn có nỗi băn khoăn không thể cởi bỏ được. Nếu bí mật này qua nhiều năm tới nay chỉ có Đường Gia mới có thể biết, như vậy Đường Tử làm sao có thể dễ dàng nói cho hắn biết, lại còn mang hắn đến đây. Nếu mỗi cao thủ một thời đại Đường Gia tiến vào nơi đây đều mang theo một vị cường nhân làm đồng hành, thì một khi cường nhân đó ra khỏi tháp, bí mật này sẽ tuyệt đối không thể giữ được. Ít nhất thì bí mật này không chỉ mình Đường Gia mới biết rõ, cho nên bên trong tế đàn quỷ dị này khẳng định có nguy hiểm. Mà mối nguy hiểm này không nhằm vào người Đường Gia mà là nhằm vào người đồng hành với bọn chúng. Tên Đường Tử này thật là lòng dạ khó lường, hơn nữa còn nắm chắc có thể đưa hắn lưu lại ở bên trong tế đàn nên mới không hề giấu giếm mà mang hắn tới đây. Tuy nhiên khi nhìn thấy Đường Tử còn đang chăm chú cẩn thận sờ soảng trên vách tường, trên mặt Doanh Thừa Phong lại xuất hiện nụ cười lạnh. Một đường đi tới đây, thực lực hắn bày ra tuy có chút hùng mạnh nhưng cũng không thật sự bộc lộ ra hết tất cả mọi thứ. Thần binh linh vũ giả, tấn công sức lực tinh thần, nhẫn lôi điện cũng với con rối gỗ và một ít tuyệt nghệ cũng đều được giấu thật sâu. Cho nên hắn vô cùng tự tin, cho dù gặp được hoàn cảnh ác liệt cũng có thể chuyển bại thành thắng. Một lúc lâu sau, động tác trên tay Đường Tử dừng lại một chút, hắn mừng rỡ kêu lên, được rồi. Lời nói hắn vừa dứt, đối diện trên vách tường liền phá ra tiếng động ầm ầm mở cơ quan, mà thân hình của Đường Tử lại nhoáng một cái về lại bên người Doanh Thừa Phong. Hai người lặng lặng nhìn, vách tường khắc tinh vân đồ án từ từ mở rộng ra, hai bên thái dương màu đỏ ở hai bên dần dần phát sáng lên, ánh hào quang không ngừng sáng ngời, chiếu sáng ở thông đạo ngăm đen. Ánh mắt Doanh Thừa Phong chăm chú nhìn ở phía trên cái lối đi này, không ngừng phóng sức lực tinh thần ra ngoài. Nhưng mà sau đó sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, bởi vì hắn phát hiện sức lực cảm ứng tinh thần trên đồ trang sức lại biến mất. Tình huống bây giờ hoàn toàn giống như ở trong hang động cất giấu sinh vật kinh khủng kia. Sở dĩ Doanh Thừa Phong có lá gan lớn mà dám đi theo Đường Tử không có ý tốt tiến vào nơi đây, dựa vào lớn nhất chính là đồ trang sức trên đầu. Bởi vì đồ trang sức kia có sức lực cảm ứng thần kỳ hùng mạnh, có thể giúp Doanh Thừa Phong phát hiện được nguy hiểm và có được quyết định chính xác. Nhưng nếu mất đi sức lực này thì hệ số nguy hiểm của hắn tại nơi xa lạ này sẽ tăng lên tới mới không thể tiếp nhận nổi. Đường Tử cũng không hề chú ý tới dị sắc trên mặt Doanh Thừa Phong. Hai mắt hắn không nháy nhìn chằm chằm chỗ thông đạo kia. Thì thào nói, tới rồi, rốt cục ta đã tìm được rồi. Doanh Thừa Phong trầm ngâm nửa ngày, sắc mặt rốt cục đã khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng mất đi đồ trang sức có năng lực báo nguy trước rất tiếc, nhưng sức lực của chính hắn cũng đủ để ứng phó các nguy hiểm kế tiếp. Chỉ cần cẩn thận chú ý, chưa chắc đã chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến hắn lo lắng là sức mạnh ở trong lối đi này và sức mạnh trong huyệt động hoàn toàn giống nhau. Nếu như lối đi này và hang động có liên kết với nhau thì hắn tiến vào trong đó chỉ có tự tìm con đường chết mà thôi. Chỉ có điều vừa nghĩ tới khoảng cách ở bên giữa thật lớn, hắn liền vứt bỏ ý nghĩ này ngay. Đường Tử hưng phấn quay đầu lại nói, Doanh huynh, chúng ta đã mở thông đạo ra rồi, vào thôi. Doanh Thừa Phong chậm rãi lắc đầu nói, Đường huynh, đã đến giờ phút này thì huynh hẳn nên nói cho ta biết bên trong có nguy hiểm gì được rồi đó. Đường Tử không kìm nổi cười, nói, Doanh huynh nói rất đúng, ở bên trong này là một thông đạo thí luyện, chủ cần có thể thông qua liền chứng minh chúng ta có năng lực nhận truyền thừa, do đó có thể tiến vào tế đàn dùng quang minh chi thạch kéo linh hồn của tháp truyền thừa ra. Linh hồn của tháp truyền thừa có thể giúp chúng ta được cái gì? Cái này cũng rất khó nói. Đừng tự do dự một chút nói, vật đó nghe nói là toàn bộ linh hồn của tháp truyền thừa, khống chế tất cả mọi thứ ở bên trong tháp. Nhưng để giao tiếp với nó như thế nào thì phải dựa vào cơ duyên của mỗi người. Nếu như có vận khí tốt thì cho dù là trung cực truyền thừa trong truyền thuyết ngươi cũng có thể kế thừa. Nhưng nếu như vận khí không tốt, ha ha, chỉ sợ ngươi sẽ phải quay về tay không. Doanh Thừa Phong liếc mắt nhìn chằm chằm hắn một cái, trong lòng hắn biết rõ Đường Tử nhất định là đang che giấu cái gì đó, đặc biệt là làm sao để trao đổi với linh hồn của tháp truyền thừa. Tuy nhiên hắn có thể nói đến đây có lẽ cũng đã là cực hạn rồi. Nếu như muốn moi được lợi ích gì từ trong miệng hắn sợ là vô cùng khó khăn. Trầm ngâm một lát, Doanh Thừa Phong nói, Đường huynh, chúng ta phải làm thế nào mới có thể an toàn vượt qua thông đạo thí luyện? Rất đơn giản, chúng ta đánh qua đó. Đường Tử nghiêm nghị nói, ở trong thông đạo thí luyện có hai đồ vật này nó rất khó dây dưa. Một loại là sinh vật đặc thù trong thông đạo, chuột bay, một loại khác chính là thạch khôi lỗi. Hai người chúng ta phân công hợp tác, chuột bay giao cho ta, thạch khôi lỗi giao cho huynh, Doanh huynh nghĩ như thế nào? Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng nói, việc đã đến nước này thì còn nói được gì nữa, mau đi thôi. Hắn nâng trường thương trong tay lên, dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, Phi Thư. Thách khôi lôi vu mốt đao bong giang quy di bất chợt loe lên ở phía trước, phát ra âm thanh rông như mút mũi tên nhon rách pha không gian, vướt qua bên canh người của Doanh Thừa Phong rồi sau đó biến mất. Hắn hơi nhếch mày một chút, tuy rằng tốc độ của vật kia nhanh tới cực điểm, nhưng vẫn không thể tránh thoát con mắt của Doanh Thừa Phong. Quả thật, chiếc đầu sức này đã mất đi công hiệu thần kỳ, từ đó biến thành vật phẩm trang sức thuần túy rồi. Nhưng là tinh thần lực của Doanh Thừa Phong cũng không mất đi. Tuy rằng hắn không thể quan sát mọi thứ trong vòng 200 trường, nhưng đối với khoảng cách 20 trường xung quanh hắn vẫn có năng lực nắm giữ ở trình độ nhất định. Ngay khi đạo bong giang quỷ dị kia xuất hiện trong khoảng khắc, tinh thần lực của hắn đã tập trung vật này, ánh mắt nhạy bén mỗi thời khắc đều chú ý vào động tĩnh của nó. Quả nhiên, vật đó chui ra từ một góc âm u, lấy tốc độ nhanh như trước bay qua bên cạnh hai người bọn hắn. Nhưng ngay thời khắc điên quang hoa thách này, Doanh Thừa Phong đã nhìn ra được hình dáng của vật ấy. Đó là một con đại lao thư, to bằng một đứa trẻ con. Trên sông lưng nó, lại sinh trường một đôi cánh nhỏ giống như cánh rơi có thể gấp lên. Tuy rằng thể tích của nó không nhỏ, nhưng tốc độ vẫn nhanh như trước. Chớp lóe chớp hiện dưa tầm đó khiến cho người ta ngơ như gấp quỳ. Có rất ít người có thể phản ứng kịp. Trường thương trong tay khe run lên, Doanh Thừa Phong đứng yên tại chỗ, dường như bị đao hắc anh kia làm hoang sơ. Cử cử y tớ tở phía sau chuyên tới một tiếng thét chói tai, sau đó đao hắc anh lại xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên lúc này nó lại không tiếp tục xét qua hai người, mà lao thẳng về phía Đường Tư. Đường Tư đã sớm có phòng bị, ý không chút hoang mang giờ la chăn trong tay lên. Thân thể của đại lao thử đâm mạnh vào trên la chăn, nhưng sau đòn nghiêm trọng vậy nó lại có vẻ giống như không sao cả. Ngước lại mở ra cái miệng nhỏ đỏ hoen, bên trong móc lên mấy chiếc răng nanh hoàn toàn không tương xứng với thể trạng, hung hăn cắn lên. Chỉ có điều, tấm chăn trong tay Đường Tư không biết luyện chế bằng vật liệu gì, trên mắt la chăn bong loang như gương. Mắc cho răng nành đài lao thư sắc bén như thế nào cũng giống như chút căn mài rùa, nhìn thức sư vô lực. Mà vào thời khắc này, trong hư không đốt nhiên sang lên một đạo ánh sáng màu hồng. Bà vương thương của Doanh Thương Phong bay tới như tia trước, xuyên qua thân hình đài lao thư. Đài lao thư phát ra một tiếng kêu tham thiết thê lương, nhưng chân khi không lô vân theo đầu thương dùng mạnh chán vào trong thân thể nó, khiến ngũ tàng lúc phù của nó nổ tung. Chỉ kiên trì không tới một giây đồng hồ đà hoàn toàn biến mất, bởi thân thể và nội tàng cốt cách bên trong đà bi chân thành bút mìn, không thể tiếp tục trông đỡ thân thể nó kêu gào. Mùi thương nhẹ nhàng rung lên, ném xác đài lao thư xuống dưới. Hắc hắc, Đường huynh, đây là phí thư sao? Không tồi, Đường Tư trầm dài gất đầu. Nghiêm nghị nói, tuy rằng đây là lần đầu tiên tiểu đệ nhìn thấy, nhưng nó xác thực là phí thư, không thể nghi ngờ. Uy lực của nó thế nào? Doanh Thừa Phong hỏi vào vấn đề mấu chốt nhất. Đường Tư trầm giọng nói, nếu chỉ là một con phí thư kỳ thức không đủ uy hiếp, nhưng nếu số lượng đắt tới hơn 100 con, như vậy sẽ là một vấn đề vô cùng nhức đầu. Doanh Thừa Phong lăng le cười, nói, trên 100 con phí thư, chẳng lẽ có thể khiến Đường huynh sợ hãi sao? Tuy rằng tốc độ phi thư cực nhanh, nhưng chư viết đó ra dương như cung chẳng còn gì đắc biết. Nếu là ngàn vạn con, có lẽ Doanh Thừa Phong sẽ kiêng kỵ, nhưng nếu chỉ hơn trăm con, chỉ sợ còn chưa đủ bà vương thường giết đây này. Nhưng mà, Đường Tư Cung nhiều mày nói, Doanh huynh ngàn vạn không nên xem thường mấy thứ này, vật này là đặc sắc của Thông Đao thi luyện, hàm răng của nó mới lợi hại nhất. Ý biểu hiện thủ thể găm cằn, thấp giọng nói, hàm răng của bọn nó cực kỳ cứng cỏi, cho dù linh khí bình thường cũng có thể cắn vỡ. Hơn nữa, chỉ cần bị nó cắn trúng, sẽ nhất định không chịu buông ra, trừ khi con mồi tử vong hoặc bọn chúng mất đi sinh mạng mới thôi. Doanh Thừa Phong dùng mình, gật đầu nói, đa tạ. Đường Tư khẽ mỉm cười, móc ra một cái bình ngọc từ tê giở nở ngửa ngức đưa tới, nói, Doanh huynh, danh nanh của nó có ấn chưa độc tình manh liết, nếu huynh vô ý bị vật này cắn trùng, hay lập tức nuốt một viên đan dược, nếu không kích độc công tâm, cho dù thuốc nào cũng không thể cứu chữa được. Vẻ mắt nghiêm nghi, Doanh Thừa Phong nhận lấy bình ngọc, để thất cẩn thận vào trong ngực, nói, hy vọng tiểu đệ sẽ không bao giờ cần sử dụng đan dược này để giải độc. Đường Tư cười ha ha nói, Doanh huynh nói rất hay, nếu dốc đường chú ý cẩn thận, có lẽ đan dược này cũng không cần thiết phải dùng tới. Doanh Thừa Phong mỉm cười một chút, đột nhiên nói, Đường huynh, vừa rồi dường như người có nói qua, phi thư trong Thông Đao giao cho người, thách khối lôi giao cho ta, không biết người có thủ đoạn gì có thể đối phó bọn chúng. Đường Tư hơi hơi ngửa đầu, nói, Doanh huynh, không lẽ huynh quên Đường gia ta có vất gì nổi danh sao? Ý tự tay móc ra một dài khăn lúc dài, nhẹ nhàng mùa một chút. Lập tức, không gian chung quanh phát ra từng đợt hương thơm kỳ dị. Doanh Thừa Phong nhiều mày nói, đây là đan hương đắc chế của Bùn Môn, nhân loại chúng ta hút nhiều vài hơi, có thể phấn chấn tinh thần. Nhưng đây lại là mùi mà phí thư ghét nhất. Ha ha, nếu phí thư ngửi được mùi hương này, 99% sẽ lựa chọn tránh ra thất xa. Doanh Thừa Phong hài lòng gật đầu một cái, chỉ cần có thể tránh đi đàn phí thư quy mô lớn, như vậy ngẫu nhiên xuất hiện vài con cũng không đáng bận tâm. Hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Doanh Thừa Phong dùng hết khả năng phong tinh thần lực ra ngoài, trong phạm vi hắn cảm ứng. Quả nhiên không phát hiện hành tung phi thư. Trong lòng Doanh Thừa Phong tấm tắc kêu kỳ lạ. Xem ra Đường Tư Cung không che giấu. Quả nhiên loài hương thơm này có tác dụng xua đuổi phi thư. Bỗng nhiên, Doanh Thừa Phong dừng bước. Ánh mắt gắt gao tập trung vào một óc âm u. Dường như nơi đó ẩn chứa một loài sinh vật nguy hiểm mạnh mẽ. Trong lòng Đường Tư hơi trầm xuống. Nói, Doanh huynh, huynh phát hiện cái gì? Đường Tư trầm dài lắc đầu, nói, có lẽ, đây là thách khối lôi mà huynh nhắc tới rồi. Ở nơi đó, xuất hiện một khối đá hình người cực lớn, khối đá này giống như là một kiên điêu khắc, toàn thân không có chút khí tức sinh mệnh. Nếu như gấp đức vật này ở bên ngoài, chắc chắn Doanh Thừa Phong sẽ không để ý tới. Nhưng từ khi nghe đức về thách khối lôi từ trong miệng Đường Tư, hắn đương nhiên không thể nhìn như không thấy rồi. Nhẹ nhàng tiến lên một bước, cước bộ của Doanh Thừa Phong cực kỳ thong thả. Nhưng mà, ngay thời điểm mùi chân của hắn vượt qua một loài rời hàn, thách nhân trong góc tối kia cùng đốt ngút cử đồng. Nó giống như một kiên mây bóc đu dây đu cót, cao cao vung lên thách truy trong tay, đấp thẳng về phía Doanh Thừa Phong. Thân hình của Doanh Thừa Phong trước lòe, lập tức tránh đi một bùa này. Ánh mắt của hắn tìm tòi chung quanh, muốn tìm được nguồn khởi động của thách khối lôi. Nhưng sau khi lần lướt nhìn mây vòng trên người nó, Doanh Thừa Phong lại bị ai phát hiện, chính mình căn bản không thể tìm thấy nguồn khởi động nó ở nơi nào. Đường Tư tiến lên một bước, dùng tấm chăn lớn trong tay tiếp được một bùa của thách nhân, dưới chân y mềm nhùn, thiếu chút sâu mắt quỳ xuống, vội vàng nói, Doanh huynh, chúng ta nhất định phải xử lý nó. Nếu chôn tranh, nó sẽ vẫn theo đuôi chúng ta. Đến lúc để cho 108 thách nhân hồi tụ cùng một chỗ, cho dù đài là kim tiền cũng chỉ có đường chết. 108 thách nhân. Sắc mắt Doanh Thừa Phong lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đường Tư vội vàng nói, Doanh huynh yên tâm, tiểu đệ biết một đường tắt ngăn nhất, chỉ cần giải quyết một ít thách nhân là có thể bình an vượt qua. Lúc này, sắc mặt cô Doanh Thừa Phong mới kha hơn một chút, hắn khe quát một tiếng, ba vương thương hoa thanh một đao mùi nhon manh liết, đâm manh vào dương ngực thách nhân. Cách tiếng ba chạm thất lớn quanh quân trong huyết đông, thách nhân kia bị lực lương cương đai đanh liên tiếp lui về phía sau, nhưng điều khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy khiếp sợ chính là hai tay của hắn đều bị phan chân hơi hơi run lên, nhưng ba vương thương vẫn không thể đâm thung thách nhân. Rốt cuộc khôi lôi này luyện chế bằng thách đầu loài nào, làm sao có thể cứng rắn đến như vậy? Tốt! Ngay khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong đánh lui thách nhân, hai mắt Đường Tư sang ngời, hô to lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, hỗn độc ba một thương mạnh như phong hỏa hung hăng đâm trúng điểm đen trên đùi của thạch nhân. Thân thể thạch nhân vốn cứng như kim cương, cho dù bá vương thương của Doanh Thừa Phong cũng không thể đánh tan. Nhưng, sau khi đâm trúng một điểm đen nho nhỏ này, mũi thương không ngờ có thể mạnh mẽ phá vỡ và đâm vào một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, sau đó lại gặp phải lực cản thận lớn, không thể tiếp tục đâm tới nửa điểm. Sắc mặt hơi đổi, Doanh Thừa Phong rút thương lắc mình tránh qua bố nện của thạch nhân, nói, Đường huynh, có phải ngươi đánh dấu địa phương không đúng? Đường Tử cười khổ nói, Doanh huynh, làm sao thạch khôi lỗi có thể dễ dàng đối phó như vậy? Huynh phải ứng phó toàn lực mới được. Lông mày Doanh Thừa Phong hơi hơi nhếch lên, nháy mắt đổi qua mấy ý niệm trong đầu. Hắn cất cao giọng nói, được, tiểu đệ rõ rồi. Hắn thu thương mà đứng, trên người dâng lên một luồng sát khí lăng liệt. Khi cảm nhận được cổ sát khí này, ngay cả Đường Tử cũng không nhịn được hơi hơi biến sắc. Tuy rằng hắn một đường đồng hành cùng Doanh Thừa Phong, nhưng dọc theo con đường này Doanh Thừa Phong vẫn cố điều giữ lại, cho đến tận lúc này mới đưa toàn bộ chân khí ngưng tụ trên bá vương thương, hơi thở phóng thích ra ngoài trong nháy mắt đó vô cùng cường đại, khiến Đường Tử đều có chút mơ hồ, không rét mà run. Giết theo một tiếng giống lớn thoát ra từ trong miệng Doanh Thừa Phong, nhất thời bá vương thương hóa thành một tia chớp màu đỏ, lấy khí thế không gì sánh nổi hung hăng đâm vào trên đùi thạch nhân. Lúc này, lượng phòng ngự hung mạnh của thạch nhân lại không thể ngăn cản trường thương đâm vào. Một thương này giống như mũi đao sắc bén đâm vào trên trang giấy mỏng manh, lập tức đâm thủng đùi thạch nhân. Lập tức, tất cả động tác của thạch nhân đều trở nên cứng ngắc. Thân thể nó hơi hơi lắc lư, chợt kịch liệt lay động một hồi, sau đó ầm ầm vỡ tan ra. Ba sau một tiếng nổ lớn, trên mặt đất tràn đầy vụn đá. Dưới một thương này không ngờ thạch nhân kia bị đánh tan thành mây khói. Doanh Thừa Phong và Đường Tử liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được vẻ kinh hãi từ trong ánh mắt đối phương. Sau một lát, Đường Tử cười khan nói, thần uy trong thương này của Doanh huynh lại có thể xuyên thủng thạch nhân. Ha ha, rất giỏi, rất giỏi. Doanh Thừa Phong thở hổn hển thật mạnh, chửi thề một câu, sau đó nói, Đường huynh quá khen, nhưng mà một thương toàn lực tiêu hao quá nhiều, tiểu đệ sợ rằng khó có thể kéo dài. Dừng một chút, hắn lại nói, ánh mắt của Đường huynh thật sắc bén, quả nhiên tìm được điểm động lực của thạch nhân, nếu không một thương này của tiểu đệ cũng không thể đập nát nó rồi. Đường Tử cười ha ha, nói, kỳ thực chỉ cần có thể đâm vào nửa người thạch nhân là có thể khiến nó đình chỉ động tác, mà chân khí của Doanh huynh hùng hậu, một thương đâm thủng, cho nên mới tạo thành hiệu quả đáng sợ như vậy. Doanh Thừa Phong rốt cuộc giật mình, thạch nhân này giống như một cỗ máy móc, một thương đâm vào một nửa, chẳng khác nào phá hủy động lực hạch tâm của nó, khiến nó không thể nhúc nhích. Nhưng nếu một thương xuyên thủng, vậy thì giống như đâm thủng rồi dẫn nổ động cơ, cho nên mới khiến cho cả bộ máy móc nổ thành mảnh vỡ. Ánh mắt đảo qua đám mảnh vụn trên nền đất, hắn có chút tiếc hận mà nói, Đường huynh, tuy rằng khối thạch nhân này động tác hơi chậm một chút, nhưng lực lớn vô cùng, nếu có thể mang ra bên ngoài một bộ, thật sự có thể trở thành trợ lực cực tốt. Đường Tử cười ha hả nói, Doanh huynh, vật này chính là do hồn phách của tháp truyền thừa khống chế, trừ khi nó muốn đưa cho ngươi, nếu khôn cho dù ngươi có mang ra ngoài cũng không thể khống chế được. Hơn nữa, thạch nhân như vậy, ngoài trừ trông coi sơn môn ở ngoài, cũng không còn tác dụng gì lớn rồi. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Nếu trong tay Đường Tử cũng có túi không gian phòng trừng hắn cũng không nghĩ như vậy rồi. Đột nhiên, trên mặt Doanh Thừa Phong hiện lên một tia kinh hãi. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, giống như phát hiện đại lục mới vậy. Đám bột đá nát vụn này dường như không cam lòng dừng yên tại chỗ, mà đang chậm rãi di động. Khóe miệng co quắp một cái, Doanh Thừa Phong gần như hoài nghi không lẽ mình bị hoa mắt. Đường Tử cười ha hả nói, Doanh huynh không cần kinh ngạc, thạch khôi lỗi ở nơi này đánh cũng không hỏng, cho dù huynh có đánh chúng nó tan thành bột phấn, trong vòng một canh giờ chúng cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Doanh Thừa Phong hít vào một ngụm khí lạnh, loại thuộc tính này thật sự là đáng sợ, đâu phải thạch khôi lỗi gì, quả thực chính là bất tử tiểu cường, con rắn đánh không chết. Càng đáng sợ hơn cả thế thân khôi lỗi trong đầu hắn. Tuy nhiên cũng chính bởi vì vậy, cho nên trong lòng hắn càng thêm xuẩn xuẩn dục động. Đi thôi, Đường Tử bước ra đi thẳng về phía trước. Trước khi thạch nhân nơi này khôi phục, chúng ta phải rời khỏi đây, nếu không liền thực sự uổng công rồi. Doanh Thừa Phong đi sát theo sau, nói, sau khi nó khôi phục, nó có thể đuổi theo sau không? Sẽ không đâu, Đường Tử nói chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần khiến nó mất đi năng lực hành động một lần, nó sẽ từ bỏ nhiệm vụ lần trước. Chỉ cần hồn phách tháp truyền thừa không phát mệnh lệnh mới, chúng nó cũng không tiếp tục xen vào chuyện chúng ta. Lúc này Doanh Thừa Phong mới yên tâm lại, nếu như số lượng thạch khôi lỗi này đạt tới 100 con, và hợp lại săn đuổi bọn họ, ngay cả hắn cũng không dám cam đoan có thể bình yên vô sự rồi. Dù sao, thuộc tính bất tử này quả thực là quá dũng mãnh. Dưới sự dẫn dắt của Đường Tử, bọn họ tiếp tục đi nhanh, tuy rằng trên đường ngẫu nhiên có mấy con phản thử bay ra chặn đường, cùng với một số chỗ quạt gặp phải thạch khôi lỗi thủ hộ, nhưng dưới sự đồng tâm hiệp lực của hai người, vẫn có thể hữu kinh vô hiểm, như dẫm trên đất bằng sông tới. Tuy nhiên, sau khi liên tiếp chém giết hơn 10 thạch khôi lỗi, Doanh Thừa Phong coi như hoàn toàn rõ ràng nguyên nhân vì sao Đường Tử phải tìm người kết bạn mà đi. Bí dược của Đường gia đối phó phi thử quả thực có tác dụng uy hiếp thật lớn, ngoại trừ một số con rất ham ăn, số còn lại đều bỏ chạy từ xa rồi. Loại đàn hương này ở trong mũi của nhân loại đơn giản chỉ là một loại hương thơm, nhưng đối với phi thử mà nói, lại giống như nhân loại ngửi được mùi phân, mỗi người đều trốn tránh cũng không kịp. Không có bao nhiêu người nguyện ý nhảy vào hố phân tiêu diệt bỏ hung, đồng dạng như vậy. Cũng không có bao nhiêu phi thử nguyện ý bay vào trong mùi hương này quyết đấu cùng nhân loại. Cho nên chỉ cần có Đường Tử bên người, uy hiếp của đám phi thử sẽ bị hạ xuống thấp nhất, thậm chí coi như không đáng kể rồi. Nhưng thạch khôi lỗi lại không giống. Bí dược của Đường gia đối phó bọn họ cũng là cơ bản không có hiệu quả. Tuy nói rằng hóa thạch cao có thể suy yếu phòng ngự của thạch nhân, nhưng loại phòng ngự đã bị suy yếu đó cũng không phải là con cháu Đường gia thiên về am hiểu dùng độc dược có thể phá giải. Cho nên, bên cạnh bọn họ cần có một tay chân cường hãn mà có lực, tay chân này ít nhất phải có khả năng đánh tan phòng ngự của thạch nhân mới được. Mà Doanh Thừa Phong không thể nghi ngờ chính là tay chân mà Đường Tử lựa chọn rồi. Nếu mất đi trợ giúp của Doanh Thừa Phong, Đường Tử muốn bình yên thông qua không gian hơn 10 thạch khôi lỗi canh giác, đây sợ rằng không phải khó khăn gấp 100 lần, có lẽ cho dù y lấy hết toàn lực, cuối cùng cũng không chắc có thể thuận lợi xông qua. Lại một đạo tiếng nổ, Doanh Thừa Phong nhổ ra một hơi thật dài, nhìn tảng đá dưới đất, cười khổ nói, Đường huynh, còn mấy thạch khôi lỗi nữa đây, sợ rằng tiểu đệ không chịu nổi. Lấy hết lực lượng toàn thân ngưng tụ trong bá vương thương nháy mắt bạo phát ra ngoài cần có chân khí khổng lồ tới cỡ nào. Mỗi lần Doanh Thừa Phong đều dùng toàn lực ứng phó, mỗi một thương đều tiêu hao vô số tinh khí thần. Sau khi liên tiếp chém giết hơn 20 thạch nhân, rốt cuộc hắn đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Đường Tử quan tâm nói, Doanh huynh, chúng ta nhất định phải xông qua thông đạo trong vòng 3 giờ. Nếu không coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn trầm giọng nói, kính xin Doanh huynh dùng thêm một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, cố gắng kiên trì thêm một hồi đi. Doanh Thừa Phong tức giận, tuy rằng thượng phẩm dưỡng sinh đan là đồ tốt, nhưng cũng có hạn chế sử dụng, Đường Tử xuất phát từ đan đạo thế gia, không nhắc nhở tiểu đệ sao? Đường Tử cười ha hả nói, tiểu đệ có thể cung cấp mấy viên đan dược nhanh chóng khôi phục chân khí. không biết Doanh huynh có bằng lòng nhận không? Doanh Thừa Phong nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói, thôi đi, bây giờ ta có thể kiên trì, tiếp tục đi thôi. Đan dược của Đường Tử, Doanh Thừa Phong cho dù dám thu cũng không dám dùng. Nhìn Doanh Thừa Phong thở hổn hển, ánh mặt Đường Tử đã hiện ra một tia trào phúng. Nghĩ rằng không dùng đan dược của mình là có thể bình yên vô sự đến sao? Ha ha, đến cửa cuối cùng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là tuyệt học lớn nhất của Đường gia ta. Doanh Thừa Phong vẻ trầm trọng kéo Bá Vương Thương chậm rãi đi tiếp, giống như đã mệt mỏi tới cực điểm. Nhưng trên thực tế, tuy rằng hắn cảm nhận được mệt nhọc, có điều xa xa không khoa trương như vậy. Nguyên bản thiết linh lực và sinh lực lượng trong Bá Vương Thương chỉ có thể hấp thu lực lượng từ máu thịt, nhưng chẳng biết tại sao, khi hoàn toàn đánh nát thạch khôi lỗi, hắn vẫn có thể hấp thu một bộ phận chân khí và sinh lực. Tuy rằng số lượng này xa xa không khả quan bằng sinh mạng có máu thịt, nhưng lúc này phối hợp với dưỡng sinh đan, đã đủ cho hắn duy trì thể xác và tinh thần đều ở trạng thái tốt rồi. Doanh Thừa Phong mơ hồ cảm thấy, loại biến hóa này có khả năng liên quan tới việc Bá Vương Thương đã trở thành siêu phẩm linh khí. Xem ra tác dụng của khí linh xa xa cường đại và thần bí hơn so với tưởng tượng của mình. Lại qua một canh giờ, khi Doanh Thừa Phong biểu hiện gần như không thể tiếp tục chống đỡ, rốt cuộc Đường Tử dừng bước. Hắn chỉ vào vách đá trước mặt hô to, Doanh huynh, chúng ta vượt qua kiểm tra rồi. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, thân hình mệt mỏi dường như bất cứ lúc nào đều có thể ngã quỵ xuống cũng trở nên có chút nhẹ nhõm hơn. Vách đá trước mặt giống y hệt vách đá ở lối vào, đồ án tinh vân bên trên giống như phục chế nguyên bản, không có chút sai biệt nào. Nếu không phải Doanh Thừa Phong một đường đi tới, hắn thật sự có chút hoài nghi, có phải mình đã trở lại điểm ban đầu. Đường Tử tiến lên, vuốt vuốt trên vách đá một lát, ở giữa mặt vách đá này lập tức phân ra. Tuy nhiên phía sau vách đá cũng không phải thông đạo gì đó, mà là một gian phòng tràn đầy lực lượng quang minh. Ngay tại khi vách đá mở ra, vô hạn quang minh kia chiếu rọi tới nơi này, khiến hai người bọn họ đều đắm chìm trong ánh sáng. Chậm rãi xoay người, trên mặt Đường Tử mang theo một nụ cười quỷ dị, y chậm rãi nói, Doanh huynh, đoạn đường này đi tới, chúng ta hợp tác vui vẻ, tiểu đệ có thể tiến vào nơi đây, thật đúng là phải đa tạ ngươi rồi. Sắc mặt Doanh Thừa Phong đột nhiên biến đổi, hắn bỏ xuống trường thương trong tay, dùng tay ôm chặt lồng ngực mình, vẻ mặt thống khổ ngã xuống. Đường Tử phát ra một tràng cười dài, nói, Đường gia chúng ta dùng độc tinh diệu vô cùng, làm sao người như ngươi có thể phòng ngự? Ha ha! Từ khi Đường gia chúng ta phát hiện chỗ tế đàn này, sau mấy chục lần thí luyện, lại đều có thể bảo vệ bí ẩn trong đó. Ngươi có thể chết dưới hỗn độc của Đường gia, coi như không phí cuộc đời này ách. Vừa vào lúc này, dị biến nổi lên, một đạo ánh sáng màu hồng bất chợt sáng lên mạnh mẽ, chiếu rọi cả gian phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, trở tay nguồn ánh sáng ấm áp giống như ánh mặt trời nhảy nhót trên tường đá. Hào quang màu trắng ngà bao phủ cả thông đạo và đại sảnh. Doanh Thừa Phong cuộn tròn mình lại nằm trên mặt đất, dường như vì quá đau đớn mà hắn đã hôn mê bất tỉnh. Ở đằng trước hắn Đường Tử ngửa đầu cười dài, trong tiếng cười ẩn chứa vẻ đắc ý mãnh liệt tới cực điểm. Doanh Thừa Phong đúng thật là một thiên tài, nhưng vị thiên tài luôn khiến hắn đố kỵ đã ngã xuống dưới sự tính toán của hắn. Tuy việc tính kế này là được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng cho dù là gặp ai thì cũng chưa từng thất bại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng mà ngay vào lúc tâm tình của hắn đang vô cùng đắc ý, một luồng hào quang màu hồng đột ngột từ trong mảnh hào quang trắng ngà phóng ra ngoài. Tốc độ của luồng hào quang này cực nhanh đã đạt tới mức không thể ngờ. Cho dù là động tác của chuột bay thì chưa chắc có thể so sánh được. Trong lòng Đường Tử lóe lên cảnh giới. Trong đầu hắn vừa mới dâng lên ý niệm tránh né thì luồng hồng quang này đã đụng tới tay hắn. Sắc mặt của hắn đại biến. Tuy nhiên vì đã có kinh nghiệm trải qua sinh tử ẩu đả nhiều năm nên đã tạo cho hắn bản năng phản ứng tại thời khắc này. Cổ tay nhanh chóng khẽ run, một tấm lá chắn lớn lập tức dựng dọc trước người, mà gần như cùng lúc đó linh giáp trên người hắn cũng phát sáng. Đường ra chính là linh đạo thế gia có một chi nhánh trọng yếu nhất nổi dạng hậu thế về việc luyện chế linh đan diệu dược. Thế nên, vì trong tay bọn họ có được số lượng lớn dược vật đặc thù nên cũng có thể dễ dàng đổi lấy linh khí thượng giai. Linh giáp trên người Đường Tử chính là linh khí cực phẩm, mặc dù tu vi chân khí bị giới hạn, cấp bậc linh khí chỉ ở cấp sĩ nhưng trên linh khí này lại ẩn chứa sức mạnh bí văn phòng hộ đặc thù. Hắn giống to một tiếng, ở bên trên linh giáp phóng ra một luồng ánh sáng mãnh liệt, chủ động ngưng tụ thành một mặt khiên tròn nho nhỏ ngăn cản hồng quang đánh úp lại. Mặc dù khiên tròn này không phải là thực thể nhưng lực phòng hộ của nó tuyệt đối còn mạnh hơn so với linh khí khiên tròn bình thường. Đây là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng hùng mạnh nhất của Đường Tử. Bên ngoài lá chắn lớn, bên trong là lá chắn nhỏ, hai lá chắn trước sau liên hợp. Cho dù là gặp được một kích dùng hết toàn lực của cường nhân cấp sư cũng tuyệt đối có thể giữ được tính mạng. Nhưng lúc này hắn lại tính sai. Oanh một tiếng gầm rú thật lớn vang lên. Một luồng hồng quang lạnh lẽo tuy rằng không đâm thủng lá chắn nhưng sức mạnh khổng lồ lại khiến hắn bay ra ngoài. Lá chắn lớn đập vào phía trên lá chắn nhỏ, hai lá chắn chồng lực đánh vào khiến hắn gần như là ngất đi. Tuy nhiên phản ứng cũng rất nhanh, ở vào thời khắc mấu chốt này lại cắn chặt răng, vung tay lên, một mảnh hắc ám lập tức phóng ra ngoài. Đây là một màn xương đen, nhưng dưới sự khống chế của hắn lại giống như một dây xích sắt màu đen cuốn lấy Doanh Thừa Phong đang nằm sấp trên mặt đất. Tuy hắn không thấy rõ vật gì đánh bất ngờ mình nhưng ở trong này chỉ có hai người bọn họ, vậy thì hiểm nghi lớn nhất chính là Doanh Thừa Phong. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền phát ra công kích. Chỉ có điều lúc màn xương đen vừa mới xuất hiện, khóe mắt hắn liền phát hiện ra một chuyện khiến hắn vô cùng kinh hãi. Doanh Thừa Phong lúc trước còn nằm phủ phục trên mặt đất giờ đã biến mất. Hắn khống chế màn xương đen này cuốn chúng một khoảng không. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, đôi mắt đột nhiên cứng lại. Hắn nhìn thấy Doanh Thừa Phong đang kiêu ngạo đứng phía sau hắn, mỉm cười nhìn hắn. Sau đó hắn liền thấy trên tay Doanh Thừa Phong xuất hiện một luồng hào quang sáng ngời. Đây chính là hào quang màu trắng ngà bao ơ hù a cả khu vực này. Luồng ánh sáng này thật sự quá chói mắt.